Cưng chiều mỗi em, chương 125, Lâm Quân, cái tên khốn này. Góc chuyện audio.com, chấm, nhìn thấy dấu hôn và dấu tay trên ngực của cô, trong tâm trí của anh lại nổi lên một cơn giận dữ. Mặc kệ tối hôm qua cô đã xảy ra chuyện gì, anh khẳng định là cô và Hạ Huy Thành đã làm tình rồi. Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực của chính anh, anh nở một nụ cười lạnh lùng. Anh hỏi, cô sợ hãi điều gì? Sợ bị cậu ta biết? Sợ bị cậu ta nhìn thấy? Cô sợ chính mình phá hủy đi sự ấn tượng trong lòng cậu ta dành cô sao? Lâm Quân, anh không cần quá đáng đến như vậy. Quá đáng, như vậy đã là quá đáng sao? Anh cắn phá môi cô. Nhân chắc chắc, tối hôm qua cô và cậu ta đã làm một lần. Hôm nay cô lại muốn giữ thân vì cậu ta sao? Đừng hòng mơ tưởng, cô là người của anh. Chỉ cần không ly hôn, cho dù cô có chết cũng phải ở bên cạnh anh. Cửa sổ xe hé mở, có giọng nói vô hình đi theo gió truyền ra bên ngoài. Hạ Huy Thành đứng lại, hai hàng chân mày siết chặt lại. Anh ấy ngoái đầu nhìn lại phía sau. Chiếc xe chỉ đậu cách anh 2 mét. Chiếc xe đang rung chuyển mạnh. Tiếng thở dốc của người đàn ông xen lẫn giọng nói trầm thấp của người phụ nữ. Bên trong xe đang xảy ra chuyện gì? Không cần nói thì anh ấy cũng biết. Chấm, chỉ là giọng nói của người phụ nữ kia. Dường như, có chút quen thuộc, Hạ Lan Châu không cam tâm. Cô ấy vẫn đang đuổi theo anh. Cô nhìn theo về phía ánh mắt anh đang nhìn. Cô ấy liếc nhìn vào biển số xe. Cô nói, hình như chiếc xe này là của Lâm Quân. Cả người Hạ Huy Thành cứng đờ. Sao em biết, em đã nhìn thấy Nhật Linh bước lên chiếc xe này. Nhưng lúc đấy trời quá tối nên biển số xe không nhìn thấy rõ. Không biết chắc chiếc xe đấy có phải là chiếc này hay không? Hạ Huy Thành nắm chặt bàn tay thành hình quả đấm. Anh ấy bảo Hạ Lan Châu. Chìa khóa xe của anh đã để quên ở trên văn phòng rồi. Em giúp anh đi lên lấy được không? Hạ Lan Châu không nghỉ ngờ gì. Cô ấy nhanh chóng chạy về phía công ty. Giọng nói của hai người bên ngoài xe người trong xe đều có thể nghe rõ. Lê Nhật Linh biết là anh ấy đã phát hiện ra. Cho nên anh ấy mới cố tình bảo Hạ Lan Châu rời đi. Cô nhìn Hạ Huy Thành đang đứng cách xe không xa. Trong ánh mắt của anh ấy hiện lên vẻ đau khổ. Hạ Huy Thành đứng yên tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang rung chuyển, anh ấy rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hai chân như rót đầy chì vào, khiến cho anh không thể bước gì. Đó là Lê Nhật Linh, đáng lẽ ra Lê Nhật Linh phải thuộc về anh, có rất nhiều chuyện phải tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, là hai chuyện có cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Cô đã kết hôn với Lâm Quân. Nên anh ấy khẳng định cô cùng với Lâm Quân không chỉ có quan hệ nam nữ chỉ dưới một lần. Trong lòng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã biết điều đó. Nhưng bây giờ, anh ấy rất do dự, như một đứa trẻ bị lạc đường. Hạ Huy Thành đứng giữa cơn gió đêm, ngơ ngác nhìn về chiếc xe hơi kia. Trong màn đêm, kính chắn gió như được phủ một lớp mực dày đặc khiến người ngoài xe không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Lê Nhật Linh vẫn cảm nhận được ánh mắt bi thương, đau khổ Hạ Huy Thành đang nhìn về phía mình, mặc dù đã bị ngăn bởi một lớp kính. Chát, một cái tát, là Lê Nhật Linh cho một cú tát như trời giáng vào mặt của Lâm Quân. Cảm xúc của cô bị kích động, nhưng giọng nói của cô lại bình tĩnh đến đáng sợ. Lâm Quân, cái tên khốn nạn này, đánh tôi, cô vì Hạ Huy Thành mà ra tay đánh tôi. Lâm Quân dừng lại, anh nhìn về phía người phụ nữ này với vẻ mặt không thể tin tưởng được. Anh biết vì nhà họ Lê và vì bản thân cô, cho dù cô có bất mãn bao nhiêu, cô cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng trong lòng. Vậy mà bây giờ cô lại vì Hạ Huy Thành tự tay đánh anh một cái. Rốt cuộc cô yêu Hạ Huy Thành đến mức nào? Chấm, sắc mặt Lâm Quân u ám đến đáng sợ, anh hung hãn cắn vào cổ người phụ nữ. Đẩy đưa kịch liệt hơn, anh dùng một loại vận động nguyên thủy nhất để trừng phạt cô. Cánh tay của Lê Nhật Linh run lên, buông tha tôi đi, hãy buông tha tôi đi mà. Buông tha cô, đừng có mà mơ tưởng, cách chương.